Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tỉnh giữa editor, gấu gầy tuyết rơi trong mơ cả đêm, Giang Trạc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Y mơ màng, ôm đầu lăn lộn, rượu gì mà, đau quá, y uống với ai không uống, lại cứ phải uống với Thái Thanh, cũng không nghĩ xem, thần linh làm sao mà say được. Chỉ có con người mới say thôi, Giang Trạc lăn mấy vòng. Lại thấy đau eo, IRNL, thầm nghĩ, đau đầu thì thôi đi, sao eo cũng đau thế này? Chẳng lẽ có ai véo mình sao? Chăn gối bị y lăn thành một đống bùi nhùi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương. Giang Trạc giật mình, mở mắt ra, phát hiện mình đang đè lên một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng này nền đen hoa văn vàng, rộng thùng thình, chẳng phải là của Lạc Tư sao? Giang Trạc tỉnh hẳn, trong lòng rối bời. Lúc thì nhớ mình đang bay lơ lửng trên không, chân không chạm đất, lúc lại nhớ mình đang cãi nhau mè nheo, nắm tay người khác. Nhưng dù là cảnh nào, dường như đều có Lạc Tư, đáng tiếc chúng rời rạc, không rõ ràng. Y lẩm bẩm, toang rồi, say xỉn hồ đồ, chẳng nhớ nổi chuyện gì nghiêm túc. Lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Giang Trạc lòng như lửa đốt. Gì thế, Thiên Nam Tinh nói, tứ ca, mặt trời lên cao ba trượng rồi. Huynh còn không dậy thì bọn ta đi đấy. Giang Trạc hỏi, muộn vậy rồi sao? Ta thật hồ đồ, các người đi đâu? Thiên Nam Tinh ôm kiếm thở dài. Sao huynh lại giống sư phụ thế? Chúng ta đi đâu? Đương nhiên là đi Phạm Phong Tông rồi. Huynh quên rồi sao? Chúng ta phải đi siêu độ cho công tử áo trắng. Giang Trạc rất muốn đập vào đầu mình. Quên rồi, quên hết rồi. Mình uống nhiều quá. Y lăn xuống giường, mở cửa. Thiên Nam Tinh nhìn y từ trên xuống dưới, như thể mới gặp lần đầu. Giang Trạc chột dạ, sao lại nhìn ta như vậy? Không nhận ra ta nữa sao? Thiên Nam Tinh nói, nhận ra thì nhận ra, nhưng mà... Hai, Giang Trạc nghe mà đầu óc quay cuồng. Hai, cái gì? Thiên Nam Tinh không đáp, quay người xuống lầu, Giang Trạc không hiểu gì cũng đi theo xuống. An Nô đang ngồi trong sảnh, thấy họ xuống vội chào. Giang huynh dậy rồi à? Mau đến dùng bữa sáng đi. Giang Trạc ngồi xuống, thấy chỗ bên cạnh trống không, bèn hỏi. Lạc huynh đâu? Thiên Nam Tinh nói, phải hỏi huynh mới đúng. Giang Trạc suýt rơi đũa. Hỏi ta cái gì? Ta vừa mới tỉnh dậy mà. An Nô nói, Lạc huynh chăm sóc huynh cả đêm, xiêm y sộc sạch, vừa mới về phòng tắm rửa. Huynh ấy nói không cần đợi, chúng ta cứ ăn trước đi. Giang Trạc hỏi, khoan đã, chăm sóc cả đêm là sao? Xiêm y sộc sạch là sao? Thiên Nam Tinh nói, tối qua huynh say bí tỉ, lại cứ dính lấy người ta, Lạc huynh chẳng phải chăm sóc huynh cả đêm sao? Sáng nay ta đến gõ cửa, huynh còn đè lên áo choàng của người ta. Tứ ca, không ngờ huynh bình thường nghiêm túc, lúc say rượu cũng chẳng khác gì đại sư tỉ. An Nô cũng gật đầu, Giang huynh còn nhớ không? Tối qua lúc về phòng huynh còn nói chuyện với ta, ta hỏi có phải Lạc huynh không? Huynh nói không phải, là Thái. Tim Giang Trạc như ngừng đập. Thái, An Nô nói, Thái gì không hiểu nổi. Huynh nói toàn lời vô nghĩa, cũng chẳng có đầu đuôi, ta nghe mà mơ mơ màng màng. Giang Trạc không thể phản bác, thầm nghĩ mình quen nói nhảm rồi. Say rượu càng không biết giữ chừng mực, may mà không gọi là Thái Thanh. Nhưng tối qua hắn vẫn luôn ở bên mình có làm gì quá phận với hắn không? Nghĩ đến đây, eo y lại đau âm ỉ, như thể hai bên đều bị xoa bóp đến ê ẩm tê dại. Đang ăn nửa chừng, Lạc Tư từ trên lầu đi xuống. Hắn đã thay đồ, ngồi xuống bên cạnh Giang Trạc, thần sắc bình thường. Tỉnh rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trạc cắn một miếng bánh bao, coi như trả lời. Vì say rượu, mí mắt y hơi đỏ, càng giống một kẻ phong lưu phóng khoáng. Hai người lặng lẽ uống canh. Cánh tay chạm nhẹ vào nhau, chạm rồi lại chạm. Lạc Tư nói, lát nữa ta lên lấy áo choàng. Giang Trạc cảm thấy chuyện, lấy áo choàng, này hình như đã từng xảy ra, nhưng lại không nhớ ra đã xảy ra ở đâu, lờ đãng hỏi. Sao lại cởi ra, là do ta làm loạn à? Lạc Tư khẽ chạm thìa canh, như đang thưởng thức câu hỏi này, vẻ mặt thích thú. Ừ, người nhớ sao? Giang Trạc đáp, không nhớ, Lạc Tư nói. Không nhớ sao biết mình làm loạn, Giang Trạc thầm nghĩ, ta đã nằm đè lên, không phải ta làm loạn, chẳng lẽ ngươi tự cười. Đúng lúc này, Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như mưa đập vào cửa. Tiểu nhị vội vàng chạy ra đón, mấy tên quỷ sư áo xám đi vào, tên dẫn đầu vung roi ngựa. Bớt nói nhảm, mau chuẩn bị rượu thịt, bọn ta người mệt ngựa mỏi, bụng dính vào lưng rồi. Bọn chúng lần lượt ngồi xuống, ỷ vào thân phận không thèm nhìn ai, tự nói chuyện với nhau. Một tên nói, thuốc này dục gấp quá, mệt chết đi được. Tên khác nói, đúng vậy, mấy ngày nay chạy đi chạy lại, thật sự mệt muốn chết. Ta nghe mấy huynh đệ thân thiết nói, bên núi Vương cũng phái đại phu đến, đang trên đường đấy. Vậy Bùi đại tắc quan rốt cuộc làm sao vậy? Còn không phải do chuyện ở trấn Tiểu Thắng sao? Nghe nói Bùi đại tắc quan đụng phải tà khí, kinh mạch đứt hết, giờ đang nằm liệt trong phủ Di Thành, đêm nào cũng gặp ác mộng, kêu la có quỷ gì đó. Xem ra không xong rồi, hai, thật đáng tiếc, hắn vốn là nhân tài kiệt xuất của Nhị Châu, nếu không gặp phải chuyện xui xẻo này, nói không chừng tương lai còn làm được pháp tướng. Bọn chúng đang nói về Bùi Thanh Vân, ty chủ coi trọng hắn, giao cho hắn một chức vụ tốt như vậy ở Di Thành, giờ hắn tàn phế, Đào Thánh Vọng cũng chết rồi, ty chủ nổi trận lôi đình, e rằng sẽ trị tội một số người. Không biết chúng ta có bị liên lụy không? Mấy năm nay công việc nhiều hơn, quy củ cũng nghiêm ngặt hơn, không như lúc mới vào ti còn có thể cười cười nói nói. Giờ ta đến núi Vương, thật sự không dám thở mạnh. Người với ta thì tính là gì, mấy khi được gặp ti chủ. Pháp tướng mới thật sự đáng thương, lúc nào cũng hầu hạ bên cạnh ti chủ, sơ sẩy một chút là sẽ khiến ti chủ không vui, đúng là bạn vua như bạn hồ. Trước đây chỉ có ti chủ thôi còn đỡ, giờ lại có thêm một ả nữ nhân. Vừa phải đoán y ả, vừa phải đề phòng ả thổi gió bên gối, chỉ có pháp tướng mới chịu đựng nổi. Bọn chúng than phiền đủ thứ, bình thường ở địa bàn, xung quanh đều là tai mắt khó phân biệt địch ta, nửa câu cũng không dám nói. Bây giờ ra ngoài làm nhiệm vụ, tự cho là huynh đệ cùng phe, bọn chúng bèn nhân lúc ăn uống tám chuyện không ngừng. Giang Trạc thầm nghĩ, bọn chúng dám bàn tán về huyền phục như vậy, xem ra uy nghiêm của huyền phục không còn như xưa. Nhưng nữ nhân mà bọn chúng nói là ai? Ty chủ thương hoa tiếc ngọc thì thôi đi, nhưng để một ả nữ nhân cưỡi lên đầu huynh đệ chúng ta ra lệnh thì không được. Ta thấy chuyện này sớm muộn gì cũng náo loạn, chỉ bằng sớm giết người ả cho rồi. Nhìn thái độ của ty chủ đối với ả bây giờ, ai dám động vào một cọng tóc của ả? Thôi, thôi, chúng ta nói riêng với nhau là được rồi, đừng để lộ ra ngoài, coi chừng. Giọng bọn chúng nhỏ dần rồi chuyển sang nói chuyện khác. Giang Trạc thấy không còn gì đáng nghe, bèn nháy mắt với Thiên Nam Tinh, ra hiệu cho nàng và An Nô đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nam Tinh đẩy chén đũa, gọi An Nô ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Giang Trạc nói với Lạc Tư, không phải muốn lấy áo choàng sao? Đi thôi, ta lên cùng ngươi. Hai người lên lầu, về phòng, Lạc Tư lấy áo choàng, Giang Trạc nhìn hắn từ phía sau, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Lạc Tư vắt áo choàng lên tay, hỏi, sao vậy? Giang Trạc nói, quen ghê, quen quá, cứ như đã từng thấy cảnh này ở đâu đó. Tối qua ngươi cũng cầm áo choàng như vậy sao? Lạc Tư bình tĩnh đáp, không nhớ nữa. Giang Trạc vuốt cằm, ánh mắt lại lướt trên người Lạc Tư. Ngươi giơ tay lên xem, như thế này, rồi như thế này. Khoan đã, ngươi đâu có say, sao lại không nhớ? Lạc Tư nhìn y, hỏi ngược lại. Sao ngươi biết ta không say? Giang Trạc nói, Thái Thanh mà cũng say à? Không biết có phải ảo giác không? Khi y nói hai chữ Thái Thanh, ánh mắt Lạc Tư dường như thay đổi. Nhưng con người vốn dĩ rất kỳ lạ. Lạc Tư càng im lặng không nhắc đến chuyện tối qua. Giang Trạc càng tò mò. Hai người rời khỏi quán trọ. Trên đường Giang Trạc vẫn không ngừng suy nghĩ. Tối qua mình và hắn lên lầu thế nào? Vào phòng thế nào? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Còn giấc mơ nữa, hình như mơ thấy tuyết rơi, mơ thấy một môi miếu đổ nát. Say rượu thật hồ đồ, y đang âm thầm hối hận, nào biết bên Lạc Tư lại là một cảnh tượng khác. Chiếc áo choàng nhăn nhúm không chỉ do lỗi của Giang Trạc, mà còn do có người cố tình ôm y vào lòng, bắt y trả lời. Đều muốn, hay là, chỉ muốn, Giang Trạc say mềm trả lời. Đều muốn, ai kia không hài lòng, y đành phải nói, chỉ muốn. Hắn vẫn không hài lòng, không hài lòng thì phải bù đắp từ chỗ khác. Tóm lại cuối cùng áo choàng bị nhàu nát, Lạc Tư cũng không hề thấy sót. Thiên Nam Tinh đi trước tìm được một chiếc xe ngựa, thấy hai người họ vẫn đang lững thững trên đường, bèn vung roi ngựa giục. Lên xe, quỷ sư gần đây đều bị ném cho tà thần ở trấn Tiểu Thắng ăn, ngoài nhóm viện binh mà quỷ thánh mang đến, những người khác vẫn chưa đến. Cho nên sau khi đường quan được mở lại, các cửa ải khác tương đối lỏng lẻo, là cơ hội tốt để rời đi. Theo kế hoạch, họ thẳng tiến đến Tân Châu. 3 ngày sau, xe ngựa đến Tân Châu, nơi đây chính là nơi tọa lạc của Phạm Phong Tông. Cách Chương.